Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 246, yên nghỉ đi. Sengoku vậy mà biết ta là Manfoy gia tộc người. Hỏng bét, thuận lợi chui vào Sengoku dưới chân cái bóng bên trong lúc. Garen lộ ra vô cùng tự tin, hắn không chỉ là mù quáng tự tin chính mình thực lực. Càng là mù quáng tự tin lấy Manfoy nhất tộc, thần, ban thưởng thiên phú. Mà ở Garen mù quáng tự tin thời điểm, hắn xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng. Cái kia chính là thân kinh bách chiến Sengoku. Cơ hồ có thể nói là tham dự toàn bộ hải quân một phương khổ chiến. Không sai, hắn Sengoku là cao quý hải quân nguyên soái. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải là co đầu rút cổ tại người khác đằng sau. Yên tĩnh chờ đợi chiến quả hồi báo mà đến loại kia hải quân nguyên soái. Lúc có trọng yếu chiến dịch triển khai thời điểm, hải quân bên trong có hai người là không thể nào vắng mặt. Bên trong một cái, dĩ nhiên chính là hải quân anh hùng, Gap. Hắn là hải quân biểu tượng, càng là hải quân bên trong vua không ngai. Liền đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr đều không thể sánh ngang tồn tại. Mà người thứ hai chính là Sengoku. Hải quân nguyên soái Sengoku. Hắn cùng Gap phát triển tại vô số hải quân gian khổ trong chiến dịch. Vô luận là hải tặc nguyên tác bên trong, trên đỉnh chiến tranh. Cũng hoặc là sở dịch chỗ hải tặc thế giới bên trong. Lần này Tula cùng hải quân giao phong. Hoặc là hủy diệt Chris gia tộc, Manfoy gia tộc chiến dịch, Sengoku toàn bộ đều không có vắng mặt, cho nên, chỉ là nương tựa theo Garen thầm giết thủ đoạn mà thôi. Sengoku chính là đoán được Garen thân phận, mà tại khi đó, Sengoku tự nhiên là có chút kinh dị hắn Vegapunk thí nghiệm lại là thành công, thế mà thật có Manfoy gia tộc tộc nhân thành công thu hoạch được cải tạo. Biến thành một cái thành công vật thí nghiệm. Đáng tiếc một cái thành công vật thí nghiệm là không có cách nào ngăn cản hải quân nguyên soái tấn công cướp bộ. Sau đó thì ở giây tiếp theo thời điểm âm Busosoku Heki Haki vũ trang quấn quanh, vũ trang sắc cứng hóa hiển hiện. Tại không có sử dụng quả thực năng lực tình huống dưới, Sengoku quấn quanh Busosoku Haki Haki vũ trang, cấp tốc hết thành vũ trang sắc cứng hóa chuyển biến, làm đến hắn chỉnh cánh tay đều là bịt kín một tầng màu đen nhánh màu. Đón lấy, cũng không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu số. Nương theo lấy Sengoku nộ hống, hắn chính là phổ phổ thông thông một quyền đánh ra, trong nháy mắt rơi vào chính mình dưới chân cái bóng phía trên. Đến mức đến đón lấy căn bản cũng không cần nhiều lời. Bởi vì tựa như là Sengoku đã từng nói như thế, hắn có vô số đồng bạn đều chết thảm tại Manfoy gia tộc đồng dạng thầm giết thủ đoạn xuống. Mà cái kia vô số chết thảm đồng bạn, chết cũng không phải là không có giá trị, đúng là bọn họ chết để hải quân một phương nắm giữ phá giải Manfoy gia tộc thầm giết thủ đoạn. Phương pháp, cho nên Sengoku nhất quyền đánh vào chính mình cái bóng phía trên. Chính mình không chỉ có là không có có thụ thương, chợt càng là nhất quyền đem Garen bóng người, theo chính mình dưới chân cái bóng bên trong đánh bay ra ngoài. Xem xét lại Garen, nhìn hắn bị đánh bay ra ngoài, trong mồm phun ra huyết tiễn, liền biết Sengoku một quyền này đã là trọng thương Garen. Nhưng là nếu như Sengoku không có hướng Garen nói ra lúc trước cái kia lời nói. Bị sở dịch bức ép tới, chỉ là đứng trước cường giả có mấy phần khiêu chiến dục vọng Garen. Nhất định là chuẩn bị tại chính mình thụ thương sau khi trọng thương. Trực tiếp thoát đi xuất chiến nước, Aokiji, Suru ba người cảm giác phạm vi, cũng không quay đầu thì trở về tới sở dịch bên người tìm kiếm bảo hộ. Nói đùa, hắn Garen cùng sở dịch không có xuất sinh nhập tử quan hệ. Trở thành đồng bạn lại không đến bao lâu. Vậy hắn làm gì vì sở dịch cùng hải quân giao phong? Trắng trắng bồi lên tính mạng mình đâu. chuẩn bị khiêu chiến một chút Sengoku, Aokiji, Suru dạng này siêu cường tổ hợp. Garen đã là xúc động qua một lần, mà tại tánh mạng cũng có thể mất đi tình huống dưới. Garen cần gì phải lần thứ hai xúc động đâu. Thế nhưng là, Sengoku lúc trước giống như là dùng đến đả kích Garen một câu. Ngược lại là trở thành Garen nhất định phải chiến nguyên nhân. Vì cái gì? Bởi vì Garen là một cái cực độ lý trí người. Hắn tại nhiều khi đều hiểu chính xác nhất lựa chọn là cái gì. Mà lại có thể không chút do dự dứt khoát lựa chọn chính xác nhất lựa chọn. Duy chỉ có Malfoy gia tộc sự tình, chính là giấu ở Garen trong lòng vĩnh viễn vết sẹo. Đừng nói là để lộ, chỉ cần hơi chút đụng vào một chút, cực độ lý trí Garen đều sẽ mất đi hắn cơ trí. Biến thành một cái triệt triệt để người điên. Phảng phất tu là một nhóm người điên. Cho nên tại Garen bị đánh bay ra ngoài, Aokiji cùng Suru theo dõi hắn bay ngược ở giữa không trung bóng người. Đều coi là truy kích mà đi Sengoku tất nhiên có thể tại hiệp này. Thì giải quyết hết phán đoán, bí mật vũ khí, Garen lúc, ông. Bỗng nhiên, hắc ám sắc thái, theo Garen thân thể nổi lên. Sau đó, chờ cái kia hắc ám sắc thái hoàn toàn bao phủ tại Garen trên thân thể. Phảng phất hình thành một tầng kiên cố khải giáp thời điểm. Cứ thế mà ở giữa không trung khống chế lại chính mình thân thể. Lúc này Garen cũng không có bị Sengoku truy kích trực tiếp mất mạng không nói. Ngược lại là ở giữa không trung giãy giụa lấy khống chế lại chính mình thân thể về sau. Một lần nữa ngưng kết Busosoku Haki. Haki vũ trang, trở tay liền là hướng về phía Sengoku nhất quyền đánh ra. Tham dự qua lần kia chiến dịch người, đều đáng chết. Đáng giận Sengoku, ngươi cũng không ngoại lệ. Nương theo lấy Garen phẫn nộ gào thét. Hắn đánh ra quyền đầu rõ ràng là tại tiếp theo trong nháy mắt. Thì phải rơi vào Sengoku trên đầu. Đem Sengoku đầu giống như là dưa hấu đồng dạng cứ thế mà đánh nát. Thế mà Sengoku là ai? Tại hải quân bên trong có một cái thâm bất khả chắc người là Gap. Nếu là nói cứng có người thứ hai có thể cùng Gap sánh vai lời nói. Người kia tất nhiên cũng là thân là hải quân nguyên soái Sengoku. Như thế thâm bất khả chắc tồn tại, Sở Dịch cùng Giao Phong đều là kém chút ăn thiệt thòi. Huống chi là Garen, phẫn nộ là không thể rút ngắn thực lực phương diện chênh lệch. Phẫn nộ ám sát cao thủ chuẩn bị đang muốn dung chuyển cường giả. Càng là tuyệt đối không có khả năng, muốn là đem Sở Dịch đặt ở Garen vị trí. Hắn ở giữa không trung bay rớt ra ngoài, một lần nữa khống chế lại chính mình thân thể thời điểm. Tất nhiên là ẩn nặc thân hình, chờ đợi một cái cơ hội đem Sengoku ám sát chí tử. Có thể hết lần này tới lần khác Garen bị kích thích, làm đến hắn mất lý trí, cho nên làm hắn bao hàm lửa giận nhất quyền đánh phía Sengoku đầu thời điểm. Nương theo lấy mà đến không phải, bành, một tiếng. Sengoku đầu giống như là dưa hấu vỡ vụn một dạng nổ tung cảnh tượng. Tránh thức nương theo mà đến chính là, đông, một tiếng. Sengoku mở bàn tay, cứ thế mà bắt lấy Garen quyền đầu. Chợt một chân đạp trúng Garen bụng, khiến nửa quỳ trên mặt đất tình cảnh. Mà Sengoku một cước này đạp đặc biệt nặng, trực tiếp dẫn đến kết quả chính là Garen nửa quỳ trên mặt đất. Ngụm nước không tự chủ được theo khóe miệng chảy xuôi mà ra. Rơi tại đây chiếc vũ trang hải quân chiến hạm bom tàu. Hoàn toàn mất đi chiến lực. Thế mà tại khi đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nửa quỳ tại trước mặt Garen. Sengoku trong đôi mắt lóe qua một vệt hàn quang. Nâng lên tay trái liền muốn thu hoạch rơi Garen tánh mạng. Nhưng là để Sengoku tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí cả Aokiji, Suru đều chưa từng dự liệu được là Garen ám sát chỉ là một cái trò vui khởi động mà thôi. Lần này đối chiến chính thức cao trào, đúng lúc cũng là trò vui khởi động sau khi kết thúc.